Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, quan phương tham gia. Tiêu Nhiên hai người các loại ước chừng thời gian một nén nhang, liền nhìn thấy truyền tống trận lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng. Một con tinh linh cũng xuất hiện ở trong đó. Vạn Phó vẫy tay, kiểm tra một phen sau đối với Tiêu Nhiên đạo: đã đặt xuống pháp ấn. Câu nói này ý nghĩa liên hệ đã liên hệ. Đón lấy chỉ cần chắc thí một phen là tốt rồi. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không nghĩ tới quá như thế đơn giản liền chắc thí tinh linh sử dụng khoảng cách. Xem ra lúc trước Ngô Vũ bọn người làm không công một trận. Đang muốn, Vạn Phó trong tay tinh linh đột nhiên bắt đầu run rẩy. Đây là đã nhận được tin tức nhắc nhở. Không để ý tới nói còn lại, Vạn Phó lập tức nắm chặt tinh linh bắt đầu có tiết tấu lay động. Đầy đủ kéo dài gần một thời gian uống cạn chén trà, Vạn Phó mới đưa tinh linh cho thu lại. Làm sao? Mặc dù đối với kết quả có đại thể suy đoán, Tiêu Nhiên vẫn là không nhịn được dò hỏi một tiếng. Câu thông trôi chảy không có sai sót. Vạn Phó khóe miệng ý cười càng to lớn hơn. Nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt càng là tràn ngập cảm khái. Bằng hắn thân phận hôm nay cùng địa vị, làm sao có thể với không nhìn ra tới đây tinh linh tương lai phát triển tiền cảnh. Hầu như có thể nói, chỉ cần diện thế, nhất định nóng nảy toàn bộ linh giới. Linh giới bên trong giữa người và người câu thông bất tiện, nhất định phải mặt đối mặt giao lưu mới được. Đã không biết rõ bị người lên án bao nhiêu năm, bây giờ chỉ sợ là sẽ phải bị đánh phá. Đến thời điểm nắm giữ tinh linh luyện chế chi pháp Tiêu Nhiên, e sợ thân phân địa vị sẽ vô hạn cất cao, thậm chí đạt đến có thể so với hiển thánh hậu kỳ cao thủ trình độ. Hơn nữa thất phẩm đan thánh thân phận, chỉ là suy nghĩ một chút, Vạn Phó cũng cảm giác rất chờ mong a. Cái này tinh linh, ngươi là dự định phạm vi lớn quảng bá đi. Không sai, Tiêu Nhiên gật đầu, đồ, vật cũng lấy ra đến. Tiếp tục cất giấu cũng vô vị. Vẫn đúng là có thể số lượng lớn luyện chế. Vạn Phó trong lòng cũng là âm thầm có chút hoảng sợ. Vật này một khi diện thế, sẽ tạo thành bao lớn oanh động hiệu quả, ai cũng khó nói. Chính là bởi vì phải lớn hơn diện tích bán ra. Vì lẽ đó ta hy vọng Vạn Thúc có thể hỗ trợ đồng thời. Đến thời điểm có thể dành cho ngài một thành phần tử. Tiêu Nhiên thái độ thành khẩn. Được nghe lời ấy, Vạn Phó sâu sắc xem Tiêu Nhiên liếc một chút, nhếch miệng lên nụ cười xem Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Chính mình điểm ấy tiểu tâm tư, trong nháy mắt bị đối phương nhìn thấu, cũng không hỏi Tiêu Nhiên tại sao như vậy. Mọi người rõ ràng trong lòng. Hơn nữa, đối với đồ, vật, Vạn Phó cũng xác thực hiếu kỳ. Quan trọng nhất là Vạn Phó biết rõ, vật này nếu như mình không nhúng tay vào nói, e sợ Tiêu Nhiên một người căn bản chơi không đi xuống. Bởi vì vật này liên lụy lợi ích thật sự là quá to lớn. Toàn bộ linh giới bên trong có bao nhiêu người? Một khi diện thế, không cần nghĩ đó cũng là trong tay mỗi người có một cái sự tình. Hơn nữa bởi vì là một đối một phương thức liên lạc. Một người mua lấy mấy đối với thậm chí mấy chục đôi hơn trăm đối với cũng không phải là không được. Như vậy tổng hợp điệp ra đứng lên. Cái kia có thể với tiêu thụ số lượng, quả thực làm người cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù một khối thượng phẩm linh thạch một con tinh linh này giá trị cũng đột phá mấy trăm tỷ, huống chi vật này vẻn vẹn xem dùng tài liệu liền hơn xa cái giá này. Còn muốn luyện chế chờ một chút, định giá chỉ ít cũng là 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch một đôi. Cái kia chính là lại muốn lật 10 vạn lần. Vạn Phó không dám tiếp tục suy nghĩ. Khổng lồ như thế lợi ích liên, đừng nói là hắn sẽ tâm động, cho dù là linh thành vị kia, cũng tất nhiên sẽ tâm động. Nói quan hệ hiển thánh cao thủ không gì lạ, không thèm khát tiền, này toàn rất sao nói láo, không gì lạ, không thèm khát chỉ ít bởi vì vẫn không có đạt đến để bọn hắn tâm động trình độ thôi. Một khi lợi ích cực lớn đến để cho người đỏ mắt, cho dù là hiển thánh cao thủ, cũng sẽ không nể mặt mũi chạy tới. Được, ta đối với con vật nhỏ này thật cảm thấy hứng thú. Coi như trên ta một thành được. Nếu như gặp phải quan hệ khó khăn, trực tiếp tìm ta là được. Còn cửa hàng đặt mua các loại sự tình, liền để Lâm quản gia giúp ngươi xử lý đi. Vạn Phó đáp lại, không chỉ là lợi ích đánh động hắn, càng quan trọng là hắn không đáp ứng. Tiêu Nhiên một người liền không có biện pháp chơi tiếp. Tiêu Nhiên trong lòng chậm rãi thở ra một hơi, nhưng còn không có chờ phản ứng lại. Một bên Vạn Phó lại mở miệng chủ động nhắc nhở đạo. Tiêu Nhiên, tuy nhiên không nên nhiều lời, nhưng vẫn là không thể không nhắc nhở ngươi. Vật này liên lụy lợi ích thật sự là quá lớn. Một khi diện thế, nói vậy khắp nơi đỉnh tiêm thế lực đều sẽ chạy tới tìm chia một chén canh. Càng quan trọng là linh thành vị kia sẽ không ngồi xem ngươi mặc kệ. Mặc cho ngươi nuốt vào như thế một khối to bánh kem. Điểm ấy tự nhiên, ta đã nghĩ kỹ phương pháp ứng đối. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra ý cười. Nếu chính diện phản kháng không được, vậy thì khúc tiến cứu quốc được. Đến thời điểm lợi dụng người khác tư nguyên mượn lực đả lực chờ một chút. Tiêu Nhiên vẫn là chơi rất lợi hại trượt. Mắt thấy Tiêu Nhiên trong lòng hiểu rõ. Vạn Phó cũng sẽ không nói thêm nữa quan hệ. Hai người lại thương lượng một ít chi tiết. Những vấn đề khác Vạn Phó toàn bộ giao cho Lâm quản gia đi xử lý. Trừ vừa bắt đầu Tiêu Nhiên cùng Lâm quản gia hai người kết nối một hồi. Lẫn nhau giải một ít từng người tình huống làm được trong lòng hiểu rõ. Phía sau đều là trực tiếp phái phía dưới người tiếp tục đi tiếp xúc. Còn chính bọn hắn, còn có càng chuyện quan trọng cần phải đi bận bịu đây. Làm Tiêu Nhiên từ Vạn Phủ trở về ngày thứ hai. Một cái tin tức liền ở Linh Thành gợi ra sóng lớn mênh mông. Vạn Phó, Linh trong thành vị kia xếp hạng thứ 10 đỉnh phong hiển thánh cao thủ. Dĩ nhiên gia nhập liên minh một cái nho nhỏ tinh thần các. Cùng Tiêu Nhiên mọi người đồng thời hợp tác kinh doanh một cái nho nhỏ tinh thần các. Điểm ấy, để rất nhiều người cũng mở rộng tầm mắt. Muốn biết rõ lúc trước Vạn Phó nhưng là đối với đông đảo thương hội cũng không nhúc nhích chút nào. Tâm, bằng không phía sau cũng không trở thành rơi xuống mình tới nơi chạy qua vơ vét luyện đan sư mức độ. Nguyên bản cái này tình hình đã kéo dài mấy trăm năm. Không nghĩ tới hiện ở Vạn Phó càng đột nhiên lại gia nhập một gian không có danh tiếng gì cửa hàng. Nhỏ bên trong, người không biết chuyện tất cả xôn xao. Mà biết rõ Vạn Phó cùng Tiêu Nhiên quan hệ người. Làm theo lại là một phen suy đoán. Còn tưởng rằng Vạn Phó là lo lắng Tiêu Nhiên mở cửa hàng sẽ bị những người khác làm khó dễ. Sở hữu cường thế tuyên bố, khiến người khác cho Tiêu Nhiên một điểm mặt mũi đây. Nguyên bản mọi người cho rằng đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn thôi. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái cố sự khúc nhạc dạo thôi. Phía sau phát sinh liên tiếp sự tình, càng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Linh Thành, Tiêu Nhiên nơi ở vị trí chỗ ở. Ban đầu nên vắng ngắt trạch viện. Bên ngoài bị đại lượng hiển thánh cảnh cao thủ cho vây quanh. Nhìn kỹ lại, những này hiển thánh cao thủ từng cái trên người mặc áo giáp. Cầm trong tay vũ khí. Mặt không hề cảm xúc dáng dấp. Rõ ràng đều là thủ vệ. Đi ngang qua người tinh tường nhìn lên liền biết rõ. Đây là Linh trong thành vị kia thủ hạ cận vệ quân. Nói cách khác, Tiêu Nhiên nơi ở, hiện ở là bị một đoàn quan phương thế lực cho vây quanh. Ai cũng không biết rõ đến cùng phát sinh chuyện gì, nhưng ai cũng đang suy đoán. Thậm chí rất nhiều đại thế lực cũng trong bóng tối bắt đầu vận dụng nhân mạch đến hỏi thăm Tiêu Nhiên sự tình, chỉ tiếc chuyện này chỉ có số người cực ít biết được. Những người khác coi như là muốn hỏi thăm, cũng căn bản không tìm được chỗ đột phá. Tiêu Nhiên phủ trạch bên trong, Tiêu Nhiên phụ mẫu, Tiêm Lộ các loại gia quyến đã sớm từ từng người gian phòng đi ra đến. Toàn bộ tụ tập ở hậu viện vị trí mặt lộ vẻ lo lắng nhìn xa xa một gian lầu các. Quan phương phái người lại đây, hơn nữa còn là có lai lịch lớn nhân vật. Giờ khắc này Tiêu Nhiên đang ở bên trong tiếp kiến đây. Tất cả mọi người không biết rõ hậu quả làm sao, nhưng tốt ở là Tiêu Nhiên chủ động yêu người khác lại đây. Bằng không mọi người căn bản không dám tưởng tượng sẽ phát sinh quan hệ dạng hậu quả. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1055, đàm phán đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,